Chương 484, thật lớn thanh thế canh tư. Ngươi đêm qua là không phải là không có nghỉ ngơi tốt chứng kiến xã bờ răng dấp, Trương Lương có chút ân cần đi lên trước, đang lúc mọi người dưới ánh mắt, đưa tay sờ một cái xã bờ gò má. Vê đút vê đút vê đút HEI đen 66 có em mở không có. Xã bờ liền vội vàng lắc đầu, ở Trương Lương tự tay thời điểm, nàng dường như đã cảm thấy từ bốn phương tám hướng tới ánh mắt. Thế nhưng Trương Lương còn không dung giải thích nhìn nàng. Nhìn thấy Trương Lương ánh mắt ân cần, xạ bờ trong lòng ấm áp, rốt cuộc thấp giọng nói, ta có chút khẩn trương. Ách nghe được xạ bờ thoại ngữ, Trương Lương thấy buồn cười, hắn không có nghĩ đến, cái kia người ở bên ngoài trước mắt thoạt nhìn uy phong lấm lấm kinh ngạc xua, lại còn có khẩn trương thời khác. Người trước đến trong mã xa nghỉ ngơi. Trương Lương cúi đầu, có chút buồn cười nhìn xạ bờ liếc mắt, đau lòng no y chỉ là nhìn từ xa, có thể còn xem không đại xuất đến, thế nhưng gần nhìn Trương Lương. Liền nhìn ra xạ bờ đúng là nghỉ ngơi không được tốt. Không có quan hệ, ta kỵ mã là được rồi. Xạ bờ nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Thực sự có thể ngươi cũng sắp có vành mắt đen. Trương Lương bất đắc dĩ buông tay nhún vai. Cái gì xạ bờ nghe vậy lập tức cả kinh. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở nhìn xạ bờ ngoan ngoãn ngồi xuống trong mã xa. Trương Lương cười ha ha, người bên cạnh cũng không nhịn được hướng về hắn quăng tới cặp mắt kính nghệ. Cũng chỉ có chặt lọt kẻ đại nhân tài có thể đối với Ngô Vương như thế như lòng bàn tay. Mò dẹt ánh mắt vẫn chú lưu ở Trương Lương trên người, chứng kiến Trương Lương cùng xã bở thân thiết răng dấp, ánh mắt của nàng hơi buồn bã, ngược lại lại khuyên chính mình, có thể cùng ạ tù gì ạ còn có phụ thân cùng một chỗ, cũng đã rất khá, còn có cái gì không thỏa mãn đây này. Mang theo một đại đội nhân mã, Trương Lương hạo hạo đáng đáng lên đường, lúc này đây, nhưng là mang theo không ít lễ vật trở về. Tuy là Trương Lương cũng thường thường về nhà, thế nhưng đến cùng không phải trong nhà, hơn nữa một lần này tình huống cũng tương đối đặc thù, thuộc về trở về thấy cha mẹ chồng, tự nhiên là chuẩn bị không ít đồ đạc. Cho dù là xa bờ, ở mới vừa nhìn thấy mấy thứ này thời điểm, cũng khó tránh khỏi bị sợ một cái nhảy, bởi vì chỉ là dùng để kéo cày mua xe, sẽ dùng trên trăm chiếc. Cũng không quái tử làm bọn họ trải qua thủ đô thời điểm, rất nhiều thích xem náo nhiệt mọi người đều chạy ra. Đứng ở đường phố trái phải hai bên ngó giáo giác vây xem. Đây là xe của ai đội ả cư nhiên như thử lớn có người tò mò hỏi. Người biết rõ tình hình lập tức đắc ý đứng ra, người đây cũng không biết, đây là chặt lọt kẻ công tức đoàn xe, người thấy trước mặt huy chương sau đó chính là chặt lọt kẻ đại nhân gia tộc huy chương. Thì ra là thế, thế nhưng, nhiều đồ như vậy, đều là đưa đi chỗ lẽ nào, nơi nào lại muốn đánh giặc người bên cạnh lo lắng hỏi. Lập tức đã có người ồn ào cười to, cũng không biết là cười người này vô tri, vẫn cười lời này hàng nghĩa. Vậy làm sao sẽ là đi đánh giặc đây? Ngươi xem chặt lọt kẻ đại nhân nụ cười trên mặt, cái này rõ ràng cho thấy việc vui a rốt cuộc có người xem không đi xuống, hảo tâm đi ra chỉ điểm người này xuống. Có mấy người đã có tuổi đại thẩm cũng vô giúp vui, ai, cái kia chính là chặt lọt kẻ đại nhân a, dáng dấp thật đúng là tuổi trẻ tuấn tú. Có thể không phải mà, nghe nói. Hắn cùng bệ hạ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mấy năm trước quá bận rộn quốc sự. Chặt lọt kẻ đại nhân vẫn không có đính hôn, chính là vì các lộ ủy chừa bệ hạ. Có một vị đại thẩm hiển nhiên rất là bắt quái, đem các loại tin tức đều dò xét nhất thanh nhị sở, lúc này nói liên tục, cư nhiên rất có trật tự. Thì ra đúng như vậy, thật không nghĩ tới, chặt lọt kẻ công tức cư nhiên như thử si tình, thật là nhớ gả cho hắn. Một cái cô gái tuổi thanh xuân nhịn không được mê gái nhìn về phía ngồi trên lưng ngựa Trương Lương, hầu như muốn không thể rời bỏ con mắt. Thôi đi, ta cũng muốn. Không nghĩ tới chính là, bên cạnh đồng loạt chui ra vài cái thiếu nữ, cũng đều là ôm cùng nàng giống nhau tâm tư, mấy người cười ha hả làm thành một cái đoàn. Người bên cạnh cũng nghe đến rồi ngôn ngữ của các nàng, nhịn không được cười mở, đều truyền đến xạ bờ trong hai. Không nghĩ tới, phụ thân mị lực lớn như vậy. Mò dẹt có chút lưu ý, thật giống như thứ mình thích bị người mơ ước một cái dạng, nghe những thiếu nữ kia chơi đùa cùng tiếng cười, nàng nhịn không được lặng lẽ nhìn xạ bờ liếc mắt. Xạ bờ trầm ngưng che mặt sắc, không nói gì, những thiếu nữ kia thoại ngữ nàng tự nhiên là nghe vào trong tai, đối với mò dẹt lo lắng, nàng cũng có chút buồn cười. Không có quan hệ, hắn từ nhỏ đã đúng như vậy, chê hoa ghẹo nguyệt. Xạ bờ mỉm cười, đầy không thèm để ý. Hiển nhiên là đối với Trương Lương cực kỳ tín nhiệm. Nhìn một người ngạo nghễ ngồi tại ở trên ngựa Trương Lương, chính đang tuổi trẻ, anh Tuấn trên mặt mũi lại có vài phần vượt qua tuổi tác thành thục, loại này khí chất đặc biệt, khiến người ta tại mọi người trong, đầu tiên mắt liền không nhịn được chứng kiến hắn. Mà xã bờ lúc này có chút ngẩn ngơ, chính mình liền muốn gả cho hắn sao ba bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện, dường như viết không xong, xui xẻo.